Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì với ta sau đó? Mạnh Lâm Thanh đại khái phân tích, nghĩ đến ba khả năng. Thứ nhất, Sở Nam Phong có Long Dương chi hào. Sau khi phát hiện Bạch Tử Ngọc là nữ nhân hoàn toàn mất hứng thú với nàng, sau này cầu đường ai nấy đi không cần gặp lại nữa. Thứ hai, Sở Nam Phong tức giận, ngày mai sẽ ban chiếu trị tội khi quân của nàng. Sau đó phá tan y quán của nàng, tiêu diệt tất cả những gì thuộc về nàng, thậm chí có thể liên lụy đến gia đình đại cữu. Thứ ba, Sở Nam Phong cho rằng nàng là nữ nhân, vậy chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận đưa nàng vào cung sao? Còn sau khi vào cung đón nhận, sủng ái, hay tra tấn, thật khó mà nói trước. Trong ba khả năng kết cục trên, cá nhân Mạnh Lâm Thanh mong muốn nhất là khả năng thứ nhất. Đó chắc chắn là cái kết viên mãn cho tất cả, nhưng nàng e sợ rằng khả năng thứ hai hoặc thứ ba sẽ xảy ra. Vì cả hai đều là những thứ mà nàng, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại, không thể chịu đựng và trong lòng rất chống đối. Thật khó nói, đoán không được hành động của hắn. 138 trả lời rất chân thành. Dù nàng là một hệ thống lợi hại hơn người bình thường gấp ngàn lần, nhưng không có khả năng đọc tâm, càng không thể đoán biết trước được ý định của mỗi người trong thế giới này. Đặc biệt là Sở Nam Phong, người có quá nhiều liên hệ với chủ nhân, lại càng khó mà nhìn thấu. Cũng đúng, nếu dễ đoán như vậy thì đâu còn là Sở Nam Phong nữa. Mạnh Lâm Thanh thở dài trong lòng, nàng không phải là người bi quan, nhưng khi gặp phải chuyện vượt ngoài khả năng kiểm soát, nàng vẫn sẽ chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, còn hơn là bị động hoàn toàn một chút. Trước tiên quan sát vài ngày, nếu phát hiện điều gì không ổn, sẽ lập tức bỏ chạy, cùng lắm thì bỏ lại kinh thành. Sau khi quyết định như vậy, Mạnh Lâm Thanh không còn bận tâm đến chuyện này nữa. 138. Những ngày này ngươi để ý kỹ xung quanh y quán. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường lập tức thông báo cho ta. Được, 138 đoán được ý định của Mạnh Lâm Thanh. Thật ra ngoài việc này, có vẻ cũng không còn cách ứng phó nào khác. Mấy ngày sau đó, dù đã đưa ra quyết định nhưng lòng Mạnh Lâm Thanh vẫn luôn thấp thỏm. Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Giống như miếng thịt nằm trên thớt, lúc nào cũng bị động chờ đợi số phận của mình. Dù là sấm sét hay mưa móc, tất cả đều là ân đức của Hoàng thượng. Thật là mỉa mai, nhưng mấy ngày sau đó, tình hình xung quanh y quán hoàn toàn bình thường. Thậm chí sau khi xác nhận với 138, nàng phát hiện thực sự không có dấu hiệu gì lạ. Người chắc chắn không có gì bất thường. Mạnh Lâm Thanh không phải không tin 138, mà là không tin Sở Nam Phong. Sở Nam Phong biết nàng là nữ nhân rồi mà không làm gì cả sao? Điều này không giống tính cách của hắn chút nào. Chắc chắn, xung quanh không có điều gì bất thường. Mạnh Lâm Thanh trầm mặc, mang theo chút khó tin. Chẳng lẽ ông trời cuối cùng cũng giúp nàng một lần, khiến Sở Nam Phong chọn phản ứng đầu tiên? Không có tức giận, không có tội khi quân, cũng không ép buộc nàng vào cung. Có lẽ thật sự là nàng nghĩ quá nhiều. Sở Nam Phong quả thật có sở thích Nam Phong. Sau khi biết nàng là nữ nhân liền thuận theo tự nhiên mà bỏ qua. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Về việc tại sao Sở Nam Phong lại tỏ ra rộng lượng như vậy, cũng không phải là hoàn toàn không có lý do. Bạch Tử Ngọc là đại phu, là thần y nổi danh ở kinh thành. Bệnh dịch trước đây có thể được giải quyết, Bạch Tử Ngọc có thể nói là công lao rất lớn. Mọi điều nàng làm đã mang lại lợi ích cho bá tánh. Cách chương.